Bất Diệt Long Đế, chương 2980, Bão Tố Diễn Kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Ly đối với Huyết Linh Nhi là tuyệt đối tín nhiệm, Huyết Linh Nhi khẳng định cũng biết thời khắc này tình huống, sở dĩ hắn gần như không có chút gì do dự, thân thể lăn một vòng trực tiếp đã rơi vào thiên trì bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm, ao nước văng lên bọt nước, ao nước nổ vang đem một đám ma tôn dọa cho nhảy một cái, bọn hắn nhìn thấy Lục Ly con mắt mở ra chính nhanh chóng hướng thủy trì dưới đáy kín đáo đi tới, toàn bộ ma tôn lập tức giận tím mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, ba cái ma tôn thân thể lóe lên, hướng thiên trì phóng đi muốn đem Lục Ly cho bắt lên tới. Vào thời khắc này thiên trì phía trên lại sáng lên một đạo nhàn nhạt bạch quang, tiếp lấy thiên trì phía trên ao nước cuồn cuộn, những cái kia ao nước còn lẫn nhau giao nhau, thoạt nhìn như là từng đầu bánh quai trèo đan vào một chỗ, đem toàn bộ thiên trì đều cho bao phủ đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, ba cái ma tôn tốc độ đều rất nhanh, thoáng cái đã tới ao bên trên, đụng vào ao nước phía trên. Một đạo nổ thật to tiếng vang lên, tiếp lấy ba cái ma tôn thế mà bị ao nước đánh bay ra ngoài, mà lại ba cái ma tôn trong miệng lại tiên huyết cuồng phún. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ách, còn lại ma tôn toàn bộ một mặt chấn kinh, ba cái ma tôn thế mà bị ao nước cho đánh bay trả lại chấn thương cái này thiên trì, nhưng từ chưa từng xảy ra loại này quái sự a. Thiên trì là thai nghén ma nguyên tộc quần thánh trì, chưa bao giờ công kích qua ma nguyên tộc nhân, bọn hắn cũng không nghĩ tới thiên trì còn có lực công kích mà lại là như vậy cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia ba cái bị đánh bay ma tôn nội tâm càng thêm chấn kinh, bởi vì bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng, một cỗ tựa hồ vô pháp chống lại lực lượng, tại cái này lực lượng trước mặt bọn hắn cũng cảm giác mình rất nhỏ bé. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giữa không trung đột nhiên sóng gió nổi lên, tiếp lấy một đạo bóng người chậm rãi ngưng hiện, kia là một cái gầy gò lão già, có thật dài hoa dâm sợi râu, con mắt rất nhỏ, nhưng bên trong tinh mang rạng rỡ, sáng ngời có thần. Tất cả ma tôn nhìn thấy lão già này, lập tức khom mình hành lễ quát khẽ nói. Tham kiến Quang Thánh Tổ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quang Thánh Tổ không có phản ứng đám này ma tôn, mà là mục quang khóa chặt nhìn về phía đáy ao Lục Ly, hắn không có bất kỳ cái gì cử động, liền là nhìn xem Lục Ly cảm ứng đến đáy ao Huyết Linh Nhi. Trọn vẹn qua 10 hơi thời gian, Quang Thánh Tổ rốt cục nói chuyện, hắn mở miệng nói. Càn Ly, ngươi là Thiên Thánh Tổ chiêu nạp hiền sĩ a, tại thiên trì tu luyện một chút thời gian, xem ra thực lực có chút tiến triển a, bất quá thiên trì hiện tại ra một điểm tình trạng, ngươi trước ra trở về tu luyện đi, chúng ta phải xử lý thoáng cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám ma tôn có chút trợn tròn mắt, Quang Thánh Tổ vẫn luôn là ngoan lệ nổi danh, lúc nào như vậy mặt mũi hiền lành đối đãi một cái nhân tộc hàng tướng khách khí như vậy, muốn biết thiên trì xuất hiện dị biến, khẳng định là bởi vì Lục Ly nguyên nhân. Lục Ly nội tâm lại cười lạnh, thiên trì đối với ma nguyên tầm quan trọng hắn biết rõ, Quang Thánh Tổ khách khí như thế, rất rõ ràng là nghĩ lừa hắn đi lên. Hắn tin tưởng giống như hắn vừa đi lên, vậy khẳng định sẽ trong nháy mắt bị chụp chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nghĩ nghĩ, truyền lời ra ngoài nói. Hồi Quang Thánh Tổ, ta cũng muốn đi lên, nhưng ta bị một cỗ vô hình lực lượng trói buộc, ta bây giờ căn bản vô pháp trưởng khống thân thể của ta, Quang Thánh Tổ cứu ta. Đã Quang Thánh Tổ diễn kịch vậy liền biểu thoáng cái diễn kỹ, xem ai ngồi trước không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly truyền đi về sau, một đám ma tôn lập tức giận không thể nghỉ, Lục Ly coi bọn họ là thành ngớ ngẩn a, bộ dáng kia của hắn nào giống là bị khống chế. Quang Thánh Tổ cũng nổi giận, trong thân thể toát ra hàn khí âm u, một cỗ mênh mông thần uy tràn ngập mà ra, thiên trì phía trên không khí tại lúc này đều đọng lại. Không bằng hắn vẫn là không có động thủ, trầm ngâm một lát nói ra. Càn Ly, bản tọa cho ngươi một cái cơ hội, lập tức ra, nếu không bản tọa liền muốn động thủ, đến lúc đó để ngươi chết không táng thân chi địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly trên mặt lập tức lộ ra vẻ chần chờ, lần này diễn kỹ rất qua ải, hắn trọn vẹn trầm ngâm mười mấy tức thời gian mới truyền lời ra nói. Quang Thánh Tổ, ngài nói chuyện có thể tính mấy, ta ra ngoài ngài xác định sẽ không giết ta. Lục Ly tự nhiên là sẽ không đi ra ngoài, hắn chỉ là muốn cho Huyết Linh Nhi tranh thủ nhiều thời gian hơn, để nó triệt để khống chế thiên trì. Quang Thánh Tổ đã không động thủ, vậy hắn tự nhiên muốn kéo dài một chút thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quang Thánh Tổ một mặt nghiêm nghị nói ra, bản tọa nói lời giữ lời, bản tọa nói không giết ngươi tựu tuyệt đối sẽ không động tới ngươi. Lục Ly vẫn là không nhúc nhích trầm ngâm một lát tiếp tục truyền lời ra nói. Quang Thánh Tổ ta muốn ngài thề, không chỉ là ngài không thể động thủ giết ta, nếu như ta bị Thánh Nguyên cường giả đánh giết ngươi tựu chết không yên lành, như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn chết, lớn mật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân tộc tạp toái, ngươi có biết cùng ai đang nói chuyện tin hay không, bản tọa đưa ngươi nghiền xương thành cho. Ma tôn bọn họ lập tức giận dữ, nhao nhao giận mắng, một cái ma tôn trên thân toát ra liên tục hắc khí, liền muốn công kích. Quang Thánh Tổ lại quát khẽ nói, dừng tay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh giết Lục Ly là chuyện nhỏ, nếu để cho thiên trì có nửa điểm hư hại, vậy cái này quần ma tôn bao quát hắn đều chết không có gì đáng tiếc. Hắn cũng chính bởi vì có chỗ cố kỵ mới như thế ăn nói khép nép cùng Lục Ly nói chuyện, nếu không đã sớm giết chết Lục Ly. Hắn hít một hơi thật sâu, cường lực áp chế nội tâm lửa giận, nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, ta có thể phát thệ, chỉ cần ngươi cùng phía dưới cái kia Mỹ Linh đều đi ra, bản tọa cam đoan không làm thương hại các ngươi, còn cam đoan Ma Uyên sở hữu tộc nhân không làm thương hại ngươi, như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta suy tính một chút, Lục Ly trầm mặc lại, giả bộ như một bộ suy nghĩ biểu lộ, nội tâm của hắn kỳ thật không có nửa điểm do dự. Sự tình đã đến tình trạng này, hắn khẳng định phải làm đến cùng. Suy nghĩ cũng là vì kéo dài thời gian, coi như Quang Thánh Tổ thề, Lục Ly cũng không tin mặc hắn, Ma Uyên con dân có thể không giết hắn, Quang Thánh Tổ có thể khống chế nhân tộc cường giả đánh giết hắn a, dù sao có là biện pháp, không phải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cái này tự hỏi một chút trọn vẹn suy tư thời gian một nén nhang, hắn còn chưa lên tiếng, Quang Thánh Tổ cũng không ngốc, rốt cục minh bạch Lục Ly là đang trì hoãn thời gian. Hắn mi tâm xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc, một vệt kim quang lóe lên, đâm thẳng thiên trì bên trong. Cái này thiên trì có cường đại phòng ngự, lực lượng công kích lực cản hẳn là rất lớn, công kích linh hồn tổng ngăn không được đi. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để Quang Thánh Tổ khiếp sợ sự tình phát sinh, thiên trì bên trong ao nước phun trào, tiếp lấy xuất hiện từng tầng gợn sóng, khoảng chừng ngàn cơn sóng nhiều của hắn linh hồn công kích ngay từ đầu tốc độ rất nhanh, nhưng chậm rãi càng ngày càng chậm, đâm vào trong hồ 100 trượng sau đột nhiên biến mất. Cái này sao có thể? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ ma tôn trợn mắt hốc mồm, Quang Thánh Tổ công kích linh hồn thế nhưng là nổi danh cường đại, là Ma Uyên nhất cường đại linh hồn cường giả. Hiện tại Quang Thánh Tổ công kích thế mà bị chặn công kích linh hồn tiến vào thiên trì bên trong, chỉ có thể tiến lên 100 trượng năng lượng tựu toàn bộ tiêu hao. Sở hữu ma tôn đều coi là nhìn lầm, một cái ma tôn còn lập tức mở ra mắt dọc đồng dạng thả ra công kích linh hồn. Kết quả hắn công kích linh hồn chỉ là đi tới hơn 10 trượng tựu biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu hiu hiu, lại có mấy cái ma tôn thả ra công kích, kết quả giống nhau như thế, toàn bộ ma tôn công kích linh hồn đều không thể tiến vào trong hồ 30 trượng, cái này trong hồ tựa hồ có một đạo vô hình năng lượng tường, có thể nhẹ nhõm đem mọi người công kích linh hồn yên diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm ầm ầm, ngay tại thời khắc này, Thánh Sơn đột nhiên chấn động kịch liệt, tả hữu còn tại có chút lay động, tựa hồ cả tòa Thánh Sơn đều muốn sụp đổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt đó, sở hữu ma tôn đều cảm giác trời đất quay cuồng, bao quát Quang Thánh Tổ ở bên trong sắc mặt đều đại biến, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.